Từ Hokage bắt đầu, chương 502, tiêu viêm phản kích, góc truyện audio.com. Tụ khí tán tác dụng là có thể để một cái cửu đoạn đấu khí 100% thành công ngưng tụ đấu khí xoáy trở thành một cái đấu giả. Ở trong đại sảnh đám người nghe mấy vị trưởng lão kinh hô. Hai mắt trừng lớn, nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía trong tay Cát Diệp hộp ngọc. Đan dược đối với bọn hắn mà nói sức hấp dẫn là rất lớn. Là khó mà có được bảo vật, có đan dược trợ giúp tu luyện sẽ bớt đi không ít thời gian tu luyện. Cái này tụ khí tán là xuất phát từ tay đan vương Cổ Hà. Cát Diệp cười nói, nghe vậy trong đại sảnh đám người lại một lần ồ lên. Đan vương Cổ Hà đây là Gia Mã Đế quốc lục phẩm luyện dược sư địa vị rất lớn. Cho dù có là đấu hoàng cường giả cũng không dám đắc tội đại nhân vật. Lúc này tiêu viêm đi ra nhìn Nạp Lan Yên Nhiên bình tĩnh mở miệng hỏi. Nạp Lan tiểu thư, ta muốn hỏi một câu. Hôm nay từ hôn sự tình, Nạp Lan lão gia tử có hay không đồng ý? Nhìn tiêu viêm Nạp Lan Yên Nhiên ngữ khí bình thản nói. Gia gia hắn chưa từng đồng ý, bất quá đây là chuyện của ta. Cùng hắn không có quan hệ. Đã lão gia tử chưa có mở miệng, như vậy lần này từ hôn ta cũng không đồng ý, cái này tụ khí tán ngươi mang về đi. Tiêu viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên cười lạnh nói, nhìn thấy tiêu viêm như thế không buông tha, Nạp Lan Yên Nhiên đứng dậy nói, ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng giải trừ hôn ước. Ta có thể cho ngươi thêm 3 cái tụ khí tán, mặt khác nếu như ngươi nguyện ý. Ta còn có thể để ngươi tiến vào Vân Lam Tông tu tập cao thâm đấu khí công pháp. Dạng này đủ chưa? Nghe nàng lời nói tiêu viêm ánh mắt toát ra vô tận lửa giận. Nạp Lan Yên Nhiên nói như vậy có khác gì là chà đạp hắn tôn nghiêm? Nhìn tình hình ngày càng căng thẳng Nạp Lan Yên Nhiên nói. Hôm nay đích thật là ta lỗ mãng. Ta có thể tạm thời thu hồi từ hôn ước định. Bất quá ta muốn ngươi đáp lại ta một cái khác ước định. Cái gì ước định, hôm nay từ hôn ta có thể rời đến 3 năm sau. 3 năm sau ngươi hay đến Vân Lam Tông khiêu chiến ta. Nếu như thua thì hãy giải trừ hôn sự này Nạp Lan Yên Nhiên nói. Có gì không dám, tiêu viêm tức giận hô. Bây giờ thiên phú của hắn đã khôi phục lại. Lại có thêm địa giai tâm pháp mà Rosen đưa cho hắn hoàn toàn có đầy đủ tự tin. Nạp Lan Yên Nhiên. Xem ở Nạp Lan lão gia tử mặt trên ta tiêu viêm khuyên ngươi một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường người nghèo. Hôm nay sỉ nhục sau này ta nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Tiêu viêm nghiêm nghị nói, nghe tiêu viêm lời nói Nạp Lan Yên Nhiên thân thể mềm mại run lên. Sau đó hô lên, chúng ta đi thôi, ngay lập tức Vân Lam Tông đoàn người liền rời khỏi tiêu gia. Từ hôn sự kiện cũng đến đây là kết thúc, Vân Lam Tông đoàn người cũng không có vội vã rời khỏi Ô Thản Thành. Bọn hắn đến Ô Thản Thành ngoại trừ giúp Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn ra thì còn có cái khác mục đích. Đó là bái phỏng Uchiha Rosen. Uchiha Rosen bây giờ địa vị ở Gia Mã Đế Quốc có thể nói là được người người kính ngưỡng cùng tôn trọng. Bởi vì sao? Đó là vì hắn đã đào tạo ra 2 cái siêu cấp thiên tài. Cũng không biết là ai đem Tuyết Mị lời nói lúc ở luyện dược sư công hội truyền ra. Bây giờ Gia Mã Đế Quốc đám người liên tục bàn tán. Nhắc lên không nhỏ sóng gió. Bọn hắn đều biết mấy năm trước siêu cấp thiên tài. Lấy 13 tuổi hoàn thành tam phẩm luyện dược sư khảo hạch trở Gia Mã Đế Quốc trẻ tuổi nhất luyện dược sư bây giờ đã là một cái ngũ phẩm luyện dược. Sư, ngũ phẩm luyện dược sư. Cho dù là đấu hoàng gặp mặt cũng phải cung kính 3 phần. Tiểu Y Tiên mới có 13 tuổi trở thành ngũ phẩm luyện dược sư đây có thể nói là trong đấu khí đại lục lịch sử chưa từng xuất hiện qua. Cho dù là 17 tuổi tam phẩm luyện dược sư Tuyết Mị ở Gia Mã Đế Quốc lịch sử cũng chưa từng xuất hiện. Làm Tiểu Y Tiên cùng Tuyết Mị 2 người lão sư, Rosen trở thành trong lòng mọi người muốn bái sư đối tượng. Cho dù có là thiên phú không tốt, chỉ cần có thể được Rosen thu làm đệ tử thì đều sẽ quật khởi trở thành một cái siêu cấp thiên tài. Cho nên bất kể là Vân Lam Tông, hoàng thất hay là những cái khác lớn nhỏ thế lực đều muốn đối với Rosen nịnh nọt để có thể được Rosen để mắt tới. Chỉ cần được Rosen nhìn chúng thì nhất định sẽ một bước lên mây. Lần này Vân Lam Tông đến là vì muốn cùng Rosen lôi kéo quan hệ. Nếu như có thể để cho Rosen gia nhập Vân Lam Tông thì sớm muộn Vân Lam Tông cũng sẽ phát triển thành đấu khí đại lục này lớn nhất thế lục. Lúc này ở Rosen trang viên bên ngoài Vân Lam Tông đoàn người đã đến nơi. Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên liền nhìn thấy một cái thân ảnh đi ra. Đó là một cái ngân phát thiếu nữ. Các vị là Vân Lam Tông người A, Tuyết Mị nhìn Cát Diệp cùng Nạp Lan Yên Nhiên nhàn nhạt nói. Tại hạ là Cát Diệp là Vân Lam Tông trưởng lão. Đến đây là để bái phỏng Rosen tiên sinh. Cát Diệp chắp tay cung kính nói. Nhìn thấy cái này ngân phát thiếu nữ này lúc Cát Diệp trong chấn kinh không thôi. Hắn hoàn toàn không thể nhìn ra cái này ngân phát thiếu nữ thực lực. Điều này làm sao có thể. Hắn nhưng là thất tinh đại đấu sư A, như vậy khác nào nói trước mắt hắn thiếu nữ còn mạnh hơn hắn. Trước mắt hắn ngân phát thiếu nữ mới bao nhiêu tuổi, vậy mà đã có như vậy thành tựu. Một đầu qua eo ngân phát mái tóc dài ngươi chính là Rosen tiên sinh đệ tử Tuyết Mị A, Nạp Lan Yên Nhiên cười nói, cách trương.